Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, đệ 1027 chương chân chính đại thổ hào. Sao sao, tính không ra đi, tính không ra liền đánh đổ, long truy nguyệt hùng hổ dọa người. Dương Tử Mi biết nàng tiểu hài tử tâm tính, cũng liền lười đến cùng nàng so đo. Dù sao đoán mệnh thứ này, tin tắc linh, không tin tắc không linh, long truy nguyệt đều không tin, chính mình cũng liền không có biện pháp đi giúp nàng tính suốt sư phụ nơi. Bởi vì tâm không thành, tổ tử, ta ăn no, ta muốn ở ngươi tòa nhà này nơi nơi đi dạo. Hành đi, long truy nguyệt thượng một khắc rõ ràng còn ở gào khóc. Giờ khắc này lại giống hài tử giống nhau ở tiên nhảy sống nhảy. Cái này làm cho Dương Tử Mi lại lần nữa hâm mộ nàng cảm xúc đa dạng hóa. Tùy tiện đi, nhưng là không cần tùy ý đụng đến ta đồ vật, cũng không cho tiến vào hậu viện sư phụ ta trụ phòng. Địa phương khác, ngươi có thể tùy ý đi lại. Dương Tử Mi gật đầu nói, được, ta còn không đến mức như vậy không lễ phép, lộn xộn nhà ngươi đồ vật, ta chỉ là cảm thấy ngươi tòa nhà này thực đặc biệt. Kia không khí, quả thực so với ta cùng sư phụ trụ huyệt động còn muốn hảo. Cảm giác còn thoải mái, long truy nguyệt không kiên nhẫn nói, huyệt động, ngươi cùng sư phụ ngươi ở tại huyệt động? Lam Nha Nha rất kỳ quái hỏi, là nha, này có cái gì cực kỳ, ta còn cùng sư phụ ở 2 năm cổ mộ bên trong đâu. Cảm giác so bên ngoài phòng ở thoải mái nhiều, long truy nguyệt nói, trụ cổ mộ, hãn chết, ngươi là tiểu long nữ nha. Lam Nha Nha kêu la, tiểu long nữ là gì đồ vật? Ta là Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt nói xong, sướng ca đi ra ngoài. Này Long muội muội thật đúng là rất có ý tứ. Thoạt nhìn hảo, đơn thuần. Lam Nha Nha nhìn Long Truy Nguyệt bóng dáng nói, ân, có thể là bởi vì nàng vẫn luôn cùng sư phụ rời xa đám người mà cư trú, cũng liền tâm tư đơn thuần. Dương Tử Mi gật đầu nói, thực hâm mộ nàng loại này đơn thuần. Lam Nha Nha như suy tư gì nói, cùng nàng một đối lập, ta phát giác ta có điểm tối tăm mờ ni, ta cũng là sau ăn cơm xong sau. Dương Tử Mi vừa muốn chuẩn bị đến Brunei phố đi cấp Tống Huyền châm cứu, Long Truy Nguyệt lại phong giống nhau đi ra, ôm nàng bả vai, hứng thú bừng bừng hỏi, tổ tử, ngươi muốn đi đâu? Ta và ngươi cùng đi. Ân, Dương Tử Mi cũng không cự tuyệt nàng. Làm ta lái xe, như vậy soái khí siêu xe, không khai khai, thật sự là nhân sinh tiếc nuối. Long Truy Nguyệt hoàn toàn làm lơ Dương Tử Mi trợn trắng mắt, giọng khách át giọng chủ mà nhảy lên ghế điều khiển. Ngươi sẽ khai, thật là lái xe mà thôi. Ta 6 tuổi thời điểm, sư phụ sẽ dạy ta khai. 10 tuổi thời điểm, liền lái phi cơ, không có gì không thể khai. Long Truy Nguyệt thực khinh thường nói, tổ tử ngươi nhưng đừng khinh thường ta, ta không phải người bình thường, ngươi sẽ lái phi cơ. Ân, sư phụ ta có một trận tư nhân tiểu phi cơ, ta thường xuyên mở ra nơi nơi đi căng gió. Nhưng hảo chơi, còn có tư nhân tiểu phi cơ. Này thầy cho hai người, rốt cuộc quá chính là như thế nào xa xỉ sinh hoạt nha. Chính mình vừa rồi còn tưởng rằng bọn họ ở tại huyệt động cổ mộ chịu khổ chịu nhọc đâu. Kết quả, nhân ra là đại thổ hào, liền phi cơ đều mở ra đầy trời chuyển. Tổ tử, muộn điểm ta đưa giá tư nhân phi cơ cho ngươi đi. Long Truy Nguyệt thấy Dương Tử Mi lên xe, cũng liền một bên khởi động chân ga, một bên đối Dương Tử Mi nói, ngươi có như vậy nhiều tiền, Vui đùa cái gì vậy nha? Ngươi cô em chồng ta cái gì đều không nhiều lắm. Chính là tiền nhiều. Ta ở ngân hàng Thụy Sĩ có 500 triệu đô la gửi ngân hàng. Có thể cung ngươi ăn nhậu chơi bời mấy đời đều không có vấn đề. Long Truy Nguyệt không cho là đúng. Nói, ngân hàng Thụy Sĩ 500 triệu đô la. Nàng cái này Long muội muội cư nhiên vẫn là cái siêu cấp đại thổ hào. Bất quá, ngẫm lại cũng không ra kỳ. Nàng thầy cho hai người là chuyên môn trộm mộ. Những năm gần đây, cũng không biết sờ soạng nhiều ít đồ vật đi ra ngoài đầu cơ trục lợi. Không có tiền mới là lạ đâu. Sao sao sao, hết chương.